ナモタッサバガバドアラハトサマサンブダッサナモタッサバガバドアラハトサマサンブダッサナモタッサバガバドアラハトサマサンブダッサ。 Và buổi sáng này chúng ta đọc lời phần này của Sarachita Tâm Bất Thiện. Và thực ra thầy đã thay đổi cái trong bảng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đến phần Ahitugachita Tâm Vô Nhân và Nhân Tâm Xảo Phối Hợp. Và cái bảng trong sách và cái bảng ở trên màn hình nó sẽ khác nhau, tại vì thay đổi nhiều thứ rồi. Thầy thay đổi nhiều thứ. Và bây giờ, cái đầu tiên, đó là 10 tâm ngũ song thức, Chakuvinyana, tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, vân vân, tới tâm thân thức, Kayavinyana, 10. Và không có Pakinaga, không có sở biệt cảnh, là không có tầm thứ, vân vân. Và đây chỉ có 7, phối hợp với 7 tâm sở biến này. Và chính vì thế, 10 tâm ngũ song thức là chỉ phối hợp với 7 sở biến này. Chính vì thế, lúc trước khi mà thầy viết ra cho quý vị nhận là Phát Sở Vệ Đại Ná, Xúc Thọ, v.v. thì đó là cái nhóm nhỏ nhất, dễ nhất, cái nhóm nhỏ nhất trong tất cả những cái danh pháp. Và như vậy, có rất là nhiều con số lớn ở trong Vệ Đại Cục Sarachita Tâm Bất Thiện, nhiều hơn 10, nhiều khi là nhiều hơn 20, vẫn nhiều phần tâm vô nhân, như là 10 tâm ngũ song thức, 10 ngũ song thức ở đây. Là chỉ phù hợp với là cái nhóm nhỏ nhất của trong những cái danh pháp, tại vì chỉ phù hợp với 7 sở hữu bên này, 7 sở hữu cộng với 1 đó là 8 danh pháp và 2 tâm tiếp thầu. Sambadichana là tâm tiếp thầu, 2 tâm tiếp thầu thọ xả và 2 tâm quan sát thọ xả. Nghĩa là thực ra có là hai tâm quan sát tỏ giả và một tâm quan sát tỏ hỷ, thì ở đây là hai tâm quan sát tỏ giả và một tâm kháng ngũ một, đó là tâm duy thác trong tất cả những cái tâm vô nhân. Và ba cái tâm này là phối hợp với cùng với những cái tâm sở, là ba cái pakinaka, ba tâm sở bên cạnh là trừ đi cần hỷ dục. Và ba cái tâm này sẽ không phù hợp với cần hỷ dục, ba cái sở hữu biến hành, ba sở hữu biến hành cùng với 7 sở hữu biến hành là tổng cộng là 10, phù hợp với 10 tâm sở, sẽ phù hợp với tâm khán ngũ môn, 2 tâm tiêu thầu và 2 tâm quan sát thọ xả. Và phần tâm quan sát thọ hỷ một cái nữa, đó là phù hợp thêm một cái nữa, đó là 4 paginaka, 4 sở hữu biến hành trừ đi cần hỷ dục, cộng với 7 sabbajita, nghĩa là 7 sở hữu biến hành, tổng cộng là 7 cộng 4 11. Và nữa, một cái nữa, một tâm khán ngũ môn, khán ý môn, khán ý môn là vừa với 4 pakinaka, 7 sở hữu biến hành trừ đi hỷ ví dục, thì ở đó sẽ có vidya. Ở trong phần khán ý môn sẽ có phù hợp với cả vidya. Cần, tại vì chúng ta muốn biết cái gì trong tâm của chúng ta là chúng ta phải hướng cái tâm đúng không? Thực tế là khi chúng ta hay tiền casino chẳng hạn, chúng ta phải hình dung ra cái casino, đối tượng casino một cách có chủ ý. Chúng ta phải có cái năng lượng của tâm, cái tinh tấn của tâm, cái cần. Chính vì thế, chúng ta phải vì thế. Như là đây là vị khá nên là vị. Từ đây là tâm khán ý môn thọ xả nên là không hỷ, không thể trừ hỷ ra, thì hỷ không thể phù hợp được. Mà tất cả những cái chanda tâm dục là không thể phù hợp với tất cả những Ahitugachita tâm vô nhân. Tất cả tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng là 11. Và Hasitubara là tâm video là con số lớn nhất. Trong tất cả là 5 cái Pakinaka, 7 sở biến trừ đi dục và 7 sở biến hành tổng cộng là bao nhiêu? 5 cộng 7 là 12. Đây là con số lớn nhất trong tất cả những cái Ahitugā tâm vô nhân. Cái này là chỉ có tâm video là chỉ có tâm video của Đức Phật thôi. Và đây có nói nghĩa là 10 cái tâm ngũ song thức. Đây là Pancha Vinyana. 10 tâm ngũ song thức. La dissociative word application, because the object put in place on it is a soul application. Là không phải bởi tầm, tại vì cái cảnh mà đập vào nó thì nó rất là rõ ràng và rất là mạnh. Chính vì thế mà tầm không cần hướng cái tầm tới cái đối tượng, cái cảnh. Điều đó nghĩa rằng khi mà những cái đối tượng mà hiện hữu và từ trước mắt của chúng ta, tới trước mắt của chúng ta sẽ thấy được. Và đó là một cái sát na tầm trong cái tiến trình tầm. Chính vì thế mà tầm không phối hợp với 5 ngũ sắc thức, 10 ngũ sắc thức, tại vì với lại cùng cái xứ và cùng cái loại tầm và nó làm cho cái sát na nó trở nên mạnh. Và để thầy nói một cách cụ thể, thầy sẽ phải nói về cái phần tiến trình tầm này để cho chúng ta hiểu rõ. Và có một cái ví dụ ở đấy trong cuốn sách, tôi nói là chúng ta có thể tìm thấy. Trang 164. Là cái ví dụ về giống như một người đàn ông ăn trái xoài. Trang 164. Trang 164. Là chúng ta có thể tự đọc. Chúng ta đọc trước đi. Và thầy sẽ giải thích ở đây. Như là một cái người đàn ông mà ngủ dưới gốc cây xoài và che đầu đi, che kín đầu lại. Khi mà vía che kín đầu lại, thì lúc đó ở cái có một cái quả xoài rơi xuống đất. Khi mà người dân nghe tiếng động đó, thì vì đó mở mắt ra và ngồi dậy và mở mắt ra và nhìn xung quanh và thấy được có một trái xoài, và vì đó tới để nhặt lên, sau đó vì đó nắm lại, nắm trái xoài, bóp lại để xem nó là nó mềm hay nó cứng, và vì nó ngửi để xem cái mùi nó là nó ngọt ngào không, nếu ngọt thì nó chín rồi, và cuối cùng vì đó ăn trái xoài, sau đó ăn trái xoài và nuốt cả những cái nước bọt nữa. Và không chỉ ăn xoài mà vì nó còn nước bọt, nuốt nước bọt nữa. Và vì đó đi ngủ tiếp. Thì đó là cái ví dụ ở đây. Và cái đầu tiên khi chúng ta nói, chúng ta có thể tự đọc. Cái số 1. Pavanga là hữu phần. Như là khi mà cái cằn, như là cái nhãn cằn, nhãn và màu sắc nó đập vào nhau, nhãn môn và màu sắc đập vào nhau, thì tương tự như là cái trái xoài rụng xuống. Tương tự như vậy, khi mà cái đối tượng cảnh mà đập vào mắt, thì bắt đầu cái tiến trình tầm sẽ bắt đầu. Trước khi đó thì sẽ là Pavanga, là hữu phần. Khi chúng ta đang ngủ là tầm hữu phần, Pavanga. Và trước đó, khi trái xoài rơi xuống, thì bắt đầu đập vào, thì cái màu sắc cảnh sẽ đập vào mắt khi chúng ta tỉnh dậy. Ở đây cũng có nói, và đây cũng có nói, khi mà chúng ta tỉnh dậy thì đó là tầm hứng ngũ môn. Chúng ta có Panchadvara Vajrayana, tầm hứng ngũ môn. Và sau khi tầm hứng ngũ môn thì chúng ta mở mắt ra, đúng không? Mở mắt ra thì đó là nhãn thức Chakuvijñāna. Và sau khi đó nhặt cái trái xoài lên, đó là Samadhicchana, là tâm tiếp thầu. Sau đó là tâm tiếp thầu. Và sau đó là chúng ta sờ vào quả xoài, nắn quả xoài, thì đó là Sandhidhāna, để nó thấy là nó là ngon hay là ngọt, thì là tâm quan sát. Và sau đó vì nó ngửi, ngồi đấy, vì đã biết rằng là cái trái xoài đã chín, thì vì đã ăn đó là cái tầm Javana. Khi mà nuốt cùng với nước bọt thì đó là khi mà ăn quả xoài đó chính là Javana, tầm động tốc. động lực. Và khi bạn nuốt cùng với nước bọt thì đó là Tadaramana, lá cảnh. Và khi bạn đi ngủ trở lại, ngủ tiếp thì đó là Pavanga, là hữu phần. Đó là ví dụ mà nói trong chú giải. Và bây giờ chúng ta có thể hiểu được cái câu nói như vậy. Bây giờ thầy sẽ viết xuống. Panchadharana là tầm hướng của mồn. You can see, right? Chúng ta có thể thấy đây đúng không? Because thầy viết hơi nhỏ, tại vì nếu không thầy sẽ không đủ, để viết tất cả mọi thứ trên bảng được. Chaku Vinyana, tầm nhận thức. Từ đó là cái tiến trình. Bắt đầu hướng ngôn môn Panchadvara, rồi đến Chaku Vinyana. Sau đó đến Sambhadichana, tâm tiêu thầu. Sana, tâm tiêu thầu. Rồi tiếp Santirana, tâm quan sát. Sau đó Vottabana là sanh tâm đoán định. Vottabana. Và sau tiếp theo Javana, đồng tốc, tâm đồng tốc. So Javana means inversion. Javana là 7 tháng, là sinh hoạt 7 lần, nhưng mà thầy viết chỉ một lần ở trên bảng thôi. Và sau đó là Tadaramana là tâm na cảnh, sanh tâm na cảnh. Tadaramana. Và như vậy chúng ta quay trở lại cái ví dụ một lần nữa. Và trước hướng ngôn môn là chúng ta có Pavanga. Và sau na cảnh Tadaramana chúng ta cũng có hướng, cũng có Pavanga, hữu phần, chúng ta có hai Pavanga. Pavanga ở đây giống như là ngủ. Và hướng ngôn môn nghĩa rằng khi mà cái cảnh nó đập vào cái môn, cái căn, thì sẽ có hướng ngôn môn. Và Chaku Vinyana, nhận thức, cái tâm hướng ngôn môn đây thực ra đó là tâm duy đắc. Kiriyachita. Kiriyachita. Và Chaku Vinyana, tâm nhắn thức đó chính là tâm quả. Samadhichana là tâm tiếp theo là tâm quả. Santirana, tâm quả sát, tâm quả. Vottabana, tâm đoán định, đó là tâm kiriya, tâm duy tác. Và Chaku Vinyana, tâm quả. Samadhichana, tiếp theo tâm quả. Santirana, tâm quan sát, tâm quả. Vottabana, tâm đoán định, tâm kiriya, duy tác. Và Chaku Vinyana là dựa trên nhãn môn, nhãn xứ, sát thực hình nhãn. Và Samudichana, Santirana là dựa trên sự y vật. Ý môn. Mặc dù nó là vipaka, tâm quả. Nhưng mà nó có khác những cái xứ, khác những cái môn. Chaku Vinyana là có dựa trên sắc thành nhãn. Samudichana và Santirana là dựa trên sắc ý môn, sắc ý vật. Và chính vì thế, ở đây, thầy có biết ra là những cái mà cùng xứ hay cùng môn hay là cùng cái loại tâm. Nhưng mà Samudichana là có cùng cái Haraya Vattu, cùng loại, nhận định là đo tâm quả. Và nó làm cho cái sanh tâm mạnh hơn, thì nó làm Santirana là tâm quan sát mạnh hơn. Tại vì nó lặp lại, nó cùng một cái pha thì nó mạnh hơn. Chính vì thế khi ví dụ chúng ta lái xe, chúng ta chạy dừng, chúng ta không thể chạy nhanh được. Nếu chúng ta chạy rất là nhanh, phóng nhanh, thì chúng ta muốn dừng ngay lập tức chúng ta không được dừng được. Và ở đấy, chúng ta phóng nhanh, thì phải có hai. Và cái bảy là Javana này, đồng tố tâm là còn chạy nhanh hơn, còn chạy rất là nhanh. Và chính vì thế, như là một cái nó có thể bảo vệ cái, một cái khác khi nó sinh cùng nhau. Như là hai loại tâm ở đấy, hay là bốn loại tâm ở đấy, đó là thiện và thiện, quả, duy ta, đó là các loại tâm. Hay là vẫn cho đi. Cho đi chúng ta có nhớ là phần về sanh thú, chúng ta phân loại là thiện và thiện và vô ký Apekata, Kosala, Kosala, Apekata. Và đấy, Samvijana và Sanjana là cùng một loại thì nó chỉ là nó mạnh hơn. Và có vậy đúng không? Còn cái phần kia là để sau, thầy giảng sau. Và một cái nữa đây, khi chúng ta sẽ nói về là mỉm cười, A-la-hán mỉm cười, như là tâm vi tiếu của vị A-la-hán. Và chúng ta cũng nói rằng A-hi-tu-ka là vô nhân. Khi mà vị A-la-hán mỉm cười thì không có tham, sân, si, và cũng có không phải vô tham, vô sân, vô si. Cũng là không vô, không có vô tham vô sân vô si. Thì buổi sáng này chúng ta đã nói, thầy đã nói về ngày mong mai mong là ngày mình mỉm cười khi mình thấy Peta, thấy thấy ma, thấy ngã quỷ. Không phải vì dính mắc và cũng không phải là không dính mắc, thì cũng không phải là không dính mắc hay là không phải là dính mắc, chỉ có mỉm cười, đơn thuần là mỉm cười là tâm vi điếu. Thì không phải cái, là cái gì khác, không cho kết quả, nên chúng ta không thể nói là đó là thiện. Và đấy, chỉ cái mỉm cười. Chính vì thế là tâm duy tác, Hesitubada. Và Đức Phật cũng thế, Hesitubada. Không phải là chúng ta đùa giỡn, chúng ta cười cợt. Nó khác, khác với người phàm phu, người thường. Và nữa, một điều nữa ở đây. Ahidukachita, tâm vô nhân đấy rất là phức tạp khi mà chúng ta nói về cái tiến trình đồng. Nên chúng ta phải cố gắng để hấp thụ được phần này, để hiểu được phần này. Và cái bảng trên này. Cái này rất là phức tạp. Và trong sách của chúng ta sẽ còn phức tạp hơn. Nên là tại vì thầy viết rất là chi tiết, rất là dài. Nhưng mà rõ ràng hơn là cái bảng trên màn hình mà thầy đã viết ra. Tại vì trong cuốn sách là thầy viết ra tất cả mọi thứ. Nhưng mà trên bảng, trên màn hình là thầy không viết tất cả mọi thứ, nên là dễ cho chúng ta hiểu hơn. Và cái trang sẽ ngắn hơn. Và cuốn sách bây giờ là 257 trang. Nhưng mà bây giờ thầy sửa lại là còn 255 trang. 255 trang. Nó ngắn hơn 2 trang. Nó giống nhau thôi. Nhưng mà thầy rút ngắn lại, tóm tắt lại cho chúng ta có thể dễ hấp thụ hơn. Trong cuốn sách sẽ dài hơn, nên chúng ta có thể rõ ràng dễ dàng so sánh trong cuốn sách với trên màn hình. Và như vậy chúng ta đến cái tiếp theo, và tiếp tục chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Chúng ta biết rồi, đó là tâm tinh hảo và tâm sở phối hợp. Và hay là thầy để thầy kiểm tra lại cái chứng khảo của chúng ta nha. Phần này hay tôi gá phần tâm vô nhân. Thầy có nên không? Thầy có nên kiểm tra lại bài chúng ta không? Hay là thầy lại kiểm tra lại phần này hay tôi gá phần tâm vô nhân để thầy kiểm tra lại chúng ta? Và mặc dù chúng ta viết cái bảng này, nhưng mà thực ra nó đơn giản. Có nghĩa rằng chỉ hai điều làm nên cái sự khác biệt, đó là Panya. Như là Jnana Sambajata là hợp trí thì có những Panya, nếu mà lý trí, tâm lý trí thì không có Panya. Thì cái này rất là rõ ràng. Và nữa ở đây thầy có liệt kê ra Vipaka, Kiriya và Kusala, quả, duy tác và thiện. Và Kusala sẽ vừa với 7 sở biến hành, 19 tinh hảo biến hành, 2 Apamanya và 3 Virati. Nhưng mà phần Kiriya sẽ trừ đi Virati, trừ đi 3 giới phần, 3 tâm sở giới phần. Và phần Vipaka sẽ trừ đi Vipaka và Apamanya, 2 vô lượng phần và 3 tâm sở giới phần. Và Kusala sẽ phù hợp với tất cả. Thiện sẽ phù hợp với tất cả, nhưng Kiriya trừ đi Virati. Và Vipaka sẽ trừ đi Virati và Apamanya. Và tất cả những cái này là tạo nên sự khác biệt. Khác biệt là nghĩa rằng ví dụ như là Virati là giới phần, là tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, là sẽ không sanh cùng lúc, không sanh cùng một lúc. lúc này của lúc khác thì nó có thể sanh khởi, nhưng nhiều khi nó có thể không sanh khởi nữa, đúng không? Chính vì thế đó là tùy từng lúc và cũng riêng biệt, tách biệt, không phải lúc nào cũng sanh khởi. Thì, và thầy đã nói Paratipata, ví dụ là sát sinh, nếu mà chúng ta sát sinh để cho sự sống, kiếm tiền, nuôi mạng thì đó là Mitra Ajiva tà mạng. Nếu mà chúng ta tránh xa thì đó là Sama Ajiva, là tránh mạng. Nếu chúng ta giết để tiêu khiển, để vui thú thôi thì đó là Sama Kamanda, hoặc là chúng ta tránh là Sama, tránh xa là tránh nghiệp. Mà nếu mà chúng ta làm thì đó là tà mạng, tà nghiệp. Như Sama Vajra thì không thể là Sama Kamanda và Sama Ajiva được. Nếu mà Sama Vajra là tránh ngữ Sama Ajiva thì không thể nào là Sama tránh ngữ và tránh nghiệp được. Thì ba cái này nó không thể sánh cùng nhau. Và Appamanya là vô lượng phần. Hai cái này vô lượng phần này cũng không thể sánh cùng lúc được, tại vì tùy từng trường hợp và nó tách biệt, riêng biệt. Tại vì Karuna là lấy tâm bi, là lấy chúng sanh đau khổ làm đối tượng, và Mudita tâm hỷ là lấy chúng sanh mà an vui và thành công là được cái đối tượng, nên hai cái này sẽ không được sanh khởi cùng một lúc được. Mà rất nhiều người hỏi tại sao Kiriya duy tác lại không phải là Virati, không sanh cùng với Virati là vô đồng, giới phần. Virati ở đấy chúng ta phải tránh, đúng không? Chúng cố để tránh xa, đúng không? Nhưng mà vì Arhán là tự nhiên là họ đã tránh rồi, không cần phải cố ý, là có tác ý, nhưng mà chúng ta phải cố ý, đúng không? Chúng ta phải tác ý, đúng không? Nhưng mà vì Arhán thì không, là duy tác. Chính vì thế Kiriya là không phù hợp với Virati, với giới phần. Và Appamanya là vô lượng phần. Nhiều khi vô lượng phần có thể sanh ở trong Arhán, tâm của vị Arhán. Ngay ở Jhanán của Appamanya là vô lượng phần, chúng ta đã biết. Khi chúng ta hành thiền bi hỷ thì chúng ta có tâm này sinh khởi. Và Vipakachita tâm quả, tại sao vô lượng phần với giới phần không sanh khởi tâm quả được, Vipaka được? Nghĩa là đây không phải cái quả của thiện hay là bất thiện, đúng không? Chỉ là kusala, vô lượng phần và giới phần chỉ là kusala, chứ không là thiện hay là bất thiện. Chính vì thế nó không phải là tâm quả. Chính vì thế và giới phần và vô lượng phần là có cái đặc điểm tự nhiên của thiện, nó không phải là đặc điểm tự nhiên của Vipaka, của quả. Chính vì thế nó không phù hợp cùng với Vipaka. Ví dụ một người nào đó mà họ chết, họ giấy cái đối tượng là Karuna, là cái đối tượng khi mà họ chết đi, họ cho ta sinh có chư thiên hay là có người, thì cái tâm quả đây là thế nào? Kusala là 25, ví dụ như vậy. Và tâm quả ở đây là như vậy, thì cái quả và cái tâm là như thế nào? Kusala là 35, ví dụ như vậy. Và quả Vipaka là chỉ có 34. Và một cái điều nữa ở đây, tất cả các Pakinaka sẽ phù hợp đây, trừ đi Piti. Nếu mà Somanasa thì có Vipaka mà không có Piti, thì đó là sự khác nhau. Và đó là Kamavacharachita, tâm dục giới. Rất nhiều cái tất cả các bạn em Pakinaka là sẽ phù hợp đây, trừ đi Piti. Nếu mà Somanasa thì có Piti, Vipaka thì trừ đi Piti, thì đó là cái sự khác biệt. Thì ở cái phần Kamavacharachita, tâm dục giới ở đấy là rất là nhiều cái yếu tố nó làm nên cái sự thay đổi, sự khác biệt. Cái yếu tố đặc biệt là đấy, trong những cái Pakinaka là Piti là cái sự khác biệt, thì và trong những cái tâm sở tinh hảo thì đó Panya sẽ làm nên cái sự khác biệt. Virati và Appamanya cũng là tạo nên cái sự khác biệt. Và bây giờ chúng ta đếm, chúng ta sẽ đếm Somanasa, Nyanasamayuta, thì đó là tâm thiền dục giới thứ nhất và thứ hai phù hợp với 6 Pakinaka, 6 giới sở bên cạnh, cộng với Panya là phần Kusala, tâm thiền dục giới là 7, tổng cộng là 7, cộng với 3 Virati là 10, cộng 2 Appamanya là 12, cộng 19 Somanasa tinh hà biến hành là 31, cộng 7 sở biến hành là 38. Và như vậy buổi sáng nay thầy đã nói về Akusala Dhamma, là pháp bất thiện hay là pháp thiện là Akusala Dhammo trong cái bảng trên bảng thầy có viết. Và nếu chúng ta nói Akusala Dhammo pháp thiện, Akusala Dhammo, Akusala Dhamma, chúng ta nói Akusala Dhamma. Và chúng ta gửi đến tất cả những Kusala Chitta là những tâm thiện. Và đây là con số này, con số lớn nhất ở đây. Và như vậy, khi mà chúng ta nói về ví dụ như Lokottara, chúng ta học về tâm siêu thế, chúng ta có thể tìm thấy ví dụ như là Virati và cái tâm sở giới phần Virati là không phối hợp với tâm thiền sắc giới và tâm thiền vô sắc giới. Và nữa, trong trường hợp mà Lokottara Chitta, Appamanya là tâm siêu thế, Appamanya chảy với Appamanya là không có phối hợp. Như vậy cái tâm dục giới tinh hảo thiện thì là thấp nhất, đúng không? Thiện thấp nhất, nhưng mà cái con số là con số nhiều nhất, nên là gọi là tâm đại thiện. Và về những tâm sở phối hợp thì nó nghĩa rằng Kusala Dhamma Dhammaya, Kusala Dhamma là tất cả những thiện, tâm thiện, nhưng mà Chetasika là tổng cộng là tối đa là 38, đúng không? 38 phù hợp với 38 tâm sở. Và một cái điểm, một cái bước nữa. Nếu mà chúng ta nói về năm muộn đi, là Vijñānakhanda là thức quả, là một. Và trong 38 tâm sở này thì sẽ có Vedana là thọ quẩn, Vedanakhanda, và Sanya tường quẩn, Sanyakhanda, và tất cả những cái Chetasika đó là Sangharakhanda, là hành quẩn. Tất cả những tâm sở khác là hành quẩn. Nếu mà chúng ta nói về Kusala Dhamma thì sẽ có bốn quẩn. Bốn uẩn, bốn khanda. Nếu mà chúng ta nói về thiện pháp, bất kỳ khi nào khi mà chúng ta nói về Kusala Dhamma, thiện pháp ở trong Batana duyên hệ, Kusala Dhamma, Kusala thì chúng ta hết tu bhajana bhajyo, thì chúng ta biết rằng Kusala Dhamma, thiện pháp thiện. Alobha Arosa Amoha là vô tham vô sân vô si. Đó là hetu, đó là nhân, hetu, nhân duyên. Và nữa, Kusala Dhamma Sa là tất cả những tâm và tâm sở. Và hetu bhajana bhajyo bhajyo cũng là nhân, nhân duyên trong Batana, trong duyên hệ. Khi như vậy chúng ta phải tiêu hóa, phải hấp thụ được phần này, phải nhớ được, hiểu được phần này. Và nữa, đó là hai tầm thứ nhất và tầm thứ hai, và Asanganga Sasanganga thì không có nhiều sự khác biệt, đó là tầm thứ ba, thứ tư, tầm thiện dục giới, thứ ba, thứ tư trong tầng Akusala, Somanasa và Asanganga Sasanganga là nó tạo nên sự khác biệt. Nhưng mà ở đấy trong phần Kusala phần thiện thì nó không tạo nên cái sự khác biệt. Và cái thứ hai tiếp tục là Upekkha Nhana Samyutta trừ BD, năm cái bhagya nika, năm sở hữu bhagya trừ đi BD, cùng với Panya là gồm là 6, 3 virati là 9, cùng với 2 Abhamanya, 2 vô lậu phẩn là 11, cùng 19 sở hữu biến hành, tinh hảo biến hành, 30, cùng với 7 sở hữu biến hành, Sabhajita là 37. Somanasa Nhana Vivajuta là tầm thứ 5, thứ 6, tầm thiện dục giới. Là 6, Pekinaga, là có BT, nhưng mà không có Panya, loại trừ Panya. Trừ được Panya tại vì ly trí. Là với 3 Virati, 9, cộng với 2 Appamanya là 11. Cộng với 19, Sovanasana là tinh hảo biến hành. Cộng với 7, Sabhajita là 37. Và hai cái tâm thiện dục giới thứ 7 và thứ 8 là 5 Pakenika, 5 sở hữu bên cạnh, trừ DBT, đúng không? chỉ biết đi. Chúng ta biết được 36 đúng không? 36. Bây giờ chúng ta đếm Kiriyachita, tâm quả. Là ba virati, trừ đi ba virati. Chúng ta phải nhớ rằng trừ đi ba virati. Là không có virati. Kriya. Là Kriya là Chita. Là trừ đi. À, đến phần Kriya Chita, duy tác là trừ đi ba virati, trừ đi ba giới phần, ba sở hữu giới phần. So, Somanasa, sáu ba kinh nagá, panya, và bảy giới bên này, và hai apamanya, là chín, và 19 somana, sở hữu tình hạ bên này, là 28, 28 cộng với 7 sabachita, 35, tổng cộng là 35. Đó là căn số lớn thứ hai. Chúng ta có thể thấy là cái cuối cùng. Okay. Vipakacitta là tâm quả. Tâm quả phối hợp là không có virati và không có apamanya. Là không có vô lượng phần và không có giới phần. Cái này rất là dễ đúng không? Chúng ta là 32. 32 trừ đi 2. 35 trừ đi 2. Là 3. Trừ đi 3 là 32. Trừ đi 2 là 33. Chúng ta cần đếm lại không? Thử lại không? 4 round. 4 question. 4 câu hỏi đúng không? 4 câu hỏi, hỏi theo 4 kiểu, 4 cách. Okay. Mọi người nói là okay, để thay đổi cuối giờ đi chứ giờ giờ hỏi là sẽ nó bị đau đầu. Như là giới phần và vô lượng phần là sẽ là cái đặc điểm. Cái đặc điểm tự nhiên của tâm sở hữu tâm vô lượng phần và giới phần đó là đặc điểm thiện tự nhiên nên là nó không nên sanh khởi, nó có thể sanh khởi cùng nhau cùng lúc nhưng mà nó có thể sanh khởi cùng với những cái tâm thiện nhưng mà nó không sanh khởi lấy những đối tượng khác nhau làm cái đối tượng nên là nó không thể sanh khởi cùng lúc được. Nên là sinh khởi cùng với những tâm thiện nhưng mà có những đối tượng khác nhau nên chỉ vì thế là những tâm sở nó không sinh khởi cùng một lúc được nên là nó sinh khởi riêng biệt và mà Vipaka là tâm đại quả là lấy những cái thì lấy những cái pháp dục làm cái đối tượng và nó có những cái cảnh khác nhau nên là nó không thể nên là nó không thể sanh khởi với sở hữu giới phần và vô lượng phần được. Chỉ vì thế mà nó không thể sanh khởi cùng nhau, tại vì nó có cái đối tượng khác với vô lượng phần với giới phần. Thì vì thì có nói trong sách. Trong sách có nói đúng không? Có đúng không? Oh. It's in the book. Already. You got another diagram. Block it. In the book. Right? Already there, right? Yeah. Trong sách có rồi đúng không? Okay. I just change the diagram. I don't change the other scripture. Nhưng mà thầy chỉ đổi cái bảng thôi chứ không đổi tất cả mọi thứ trong sách đâu. Because the diagram is very long. That's why I make it shorter. Đây cái bảng nó rất là dài nên thầy làm cho nó ngắn lại thôi. Then nó làm mất rất là nhiều trang giấy. Okay. So và chúng ta có thể dễ dàng thấy được Mahavipaka tâm đại quả là lấy Pratama những cái pháp dục làm cái đối tượng làm cảnh. Và khi sau này chúng ta sẽ nói về cái đối tượng và tâm trong tương lai chúng ta sẽ nói. Và làm những cái tâm nào sẽ lấy những cảnh nào. Chúng ta có những cái cách mà phân tích như vậy. Và sau này chúng ta sẽ thực hiện. Và nữa. Nào, các vị A-la-hán nó không cần phải luyện tập cái ba cái giới phần. Nên ba cái giới phần ấy không bao giờ sanh cùng với cái tâm mà duy tác. Đúng không? Đối với A-la-hán là cái đặc điểm tự nhiên, có đặc điểm tự nhiên là các vị đã tránh những cái giới phần rồi để cho tất cả những cái sai. Không phải làm tất cả những cái sai. Và bây giờ chúng ta đến Mahagata, tâm đáo đại. Và thầy bao gồm cả cái sắc giới và vô sắc giới ở đây. Thì thầy tổng hợp cả hai cái và một là sắc giới và vô sắc giới. Và bây giờ thầy kết hợp cả hai tâm thiền sắc giới và vô sắc giới ở trong Mahakata. Tâm đáo đại và tâm sở phối hợp. Và bây giờ Trong cái trường hợp này thì chúng ta phải nói rằng không có viradhi, không có sở hữu giới phần, sở hữu tiết chế. Và trong trường hợp chana là không có viradhi, không có sở hữu giới phần. Tại vì viradhi là trước khi mà chứng thiền, thì đó là sila, giới. Và khi mà jana sinh khởi thì không có viradhi. Tại vì cái lấy đối tượng khác nhau, jana là lấy cái cảnh, nimitta làm đối tượng. Và viradhi sẽ lấy là chúng sanh, hay là nói dối, hay là những cái kiểu như vậy, là người hay là tài sản, là cái đối tượng. Thì chính vì thế nó không được sanh cùng với jhana. Và bây giờ sơ thiền có ba đây, nhớ rằng ba tâm sơ thiền: thiền, quả, duy tác. Nó sinh cùng với sáu bậc kiến giác, sở hữu biệt cảnh, hai vô lượng phần Abhavanya. Tại vì hai cái Abhavanya này không thể chuyển được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền theo phương pháp năm. Và mudita cũng thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và chính là hai Abhavanya, hai vô lượng phần và một Panya. Và 19 sở hữu tinh hảo biến hành và 7 sở hữu biến hành. Chúng ta đã biết rồi. Tổng cộng là 35. Phối hợp với 35 tập sở. Chúng ta biết 35 gì đúng không? Rất là tương giống với là cái trước kia. Makiriya. Là tầm... Makiriya, đại duy tác. Và tiếp theo, nhị thiền. Là 5 Pakinaka trừ đi Vitaka trừ đi tầm. Là... với 2 Apamanya, 1 Panya, và 19 Sovana, và 7 Sabhachita, là 34. 5 sở hữu biệt cảnh trừ đi tẩm, và 2 vô lượng phần, 1 sở hữu trí tuệ, 19 sở hữu tình hảo biến hành, 7 sở hữu biến hành. Tổng cộng là 34. Và tam thiền, và 4 Pakinaka trừ đi tẩm tứ. 4 sở hữu biệt cảnh trừ đi tầm 14, Vitaka Vichara và 2 Apamanya, 2 vô lượng phần, 1 trí tuệ, 1 Panya, 19 sở hữu tinh ảo biến hành, 7 sở hữu tinh ảo. Tổng cộng là 33. Đúng không? Và tứ thiền, 3 Makinaka trừ đi tầm tứ hỷ, là 3 sở hữu biệt cảnh trừ đi tầm tứ hỷ, Vitaka Vichara, Piti, 2 Apamanya, 1 Panya, 19 Sobana và 7 Sabhachita. Tổng cộng là 32. Đúng không? Thì tứ thiền sẽ phối hợp với 3 tâm sở hữu biệt cảnh trừ đi tầm tứ hỷ và 2 vô lượng phần Abhamanya, 1 Panya, 1 trí tuệ và 19 tinh hảo biến hành và 7 sở hữu biến hành. Và cuối cùng là ngũ thiền là 15 tâm ngũ thiền là bao gồm cả vô sắc giới, tâm thiền vô sắc giới. Thì đúng nghĩa rằng ba thì là 3 tâm ngũ thiền sắc giới và 12 tâm ngũ thiền vô sắc giới, tổng cộng là 15. Và ba makinaka là trừ đi tầm tối hỷ là tương tự như vậy, và không có apamanya, không có vô lượng phần ở đây, trừ đi là như là chúng ta giải tâm nabi thì không thể nào chứng được ngũ thiền, và cộng với 1 panya, cộng với 19 sobana, cộng với 7 sabhacitta, tổng cộng là 31. 30. Trừ đi 2 panya là 30. Trừ đi 2 panya. Thì phù hợp với Upekkha là Vedana. Vedana là thọ, thì không còn nữa. Vedana là Vedana, lúc nào thọ cũng là thọ. Vitaka Vichara là Piti. Vedana là Sabhachita. Đúng không? Tại Vedana là sơ nhị tam thiền, sơ nhị tam tứ là Sobhanasa và ngũ thiền là Upekkha, thì nó không tạo được sự khác biệt ở đây. Và tiếp tục. Chúng ta có thể đọc. Khi mà chúng ta thanh tịnh được thân và khẩu nghiệp và luyện cái tâm, thì chúng ta có thể chứng được thiền jhana. Chính vì thế tại sao là giới phần là không có phối hợp cùng với jhana, và tại vì giới ở đây là trước khi mà chúng ta chứng được jhana. Chính vì thế mà ba cái giới phần là không có phối hợp ở đây. objects, và có những đối cảnh khác nhau và cái vô lượng phấn và giới phấn không xen gợi cùng nhau. Thì thực ra thầy phải bỏ cái câu này đi. Thế nó không có liên quan đến phần này. Và cái đạo là nó cắt bỏ những cái tà nghiệp, nghiệp sai. Chính vì thế mà ba cái sở hữu giới phần là luôn luôn vẫn đi cùng với đạo. Và quả xanh gọi cùng theo tương ứng với đạo. Và thực ra đó là phần Lokottarajita, tâm vô siêu thế đây. Khi mà chúng ta tránh xa một trong những cái tà nghiệp vật thí, khi mà chúng ta tránh xa được một trong những cái tà nghiệp thì cái sở hữu giới phần sẽ sanh khởi trong chính chúng ta. Vậy là thầy không viết bất kỳ cái bảng nào cho phần Lokottarajita tâm siêu thế, rất là đơn giản. Okay. Đơn giản định nghĩa rằng tất cả những jhana là hợp trí, tất cả những Lokottara là sẽ hợp trí, tâm siêu thế là hợp trí. Cái này rất là đơn giản và tất cả đấy phù hợp với bảy tâm siêu thế, phù hợp với sở biến hành và sở hữu tình hảo biến hành. Một điều nữa jhana tương tự như là phần sắc giới. Một điểm nữa ở đây, trong trường hợp mà Lokottarajita tâm là ba cái virati này là giới phần lúc nào cũng phối hợp, bất kỳ khi nào Lokottarajita tâm đạo sinh khởi, tâm siêu thế sinh khởi, nghĩa rằng nghĩa là cái nó sẽ cắt bỏ là những cái tà nghiệp, thì là ba cái giới phần này, tâm sở giới phần này lúc nào cũng sinh khởi cùng với tâm đạo, và cái quả này là sinh theo cái tâm đạo. Theo tâm đạo nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ như là trong sơ thiền, sơ đạo thì sẽ phù hợp với Vitaka Vijara vân vân, nhiều thứ là theo jhana, theo cái tầng thiền. Điểm chính ở đây, Lokottarajita tâm siêu thế là lúc nào cũng phù hợp với virati, với giới phần, đó là cái điểm chính. Khi bất kỳ khi nào mà tâm đạo sinh khởi thì nó sinh cùng với virati, với giới phần, tâm sở hữu giới phần. Và một cái điều nữa, khi mà chúng ta nói về Kama Vachara, Kusarajita là tâm dục giới tinh hảo, thiện, là nó không sinh cùng, giới phần sẽ không sinh cùng một lúc, đúng không? Tại ba cái virati này không thể sinh cùng một lúc. Nhưng mà tại vì nó thì khi mà với dục giới tinh hảo thiện, nhưng mà đối với tâm siêu thế thì lúc nào cũng sanh khởi cùng một lúc, tại vì nó cắt bỏ tất cả những cái hành động, cái bất thiện, tại vì do cái đạo, nhờ cái đạo. Thì chính vì thế mà giới phần ở đây lúc nào sanh khởi cùng với tâm siêu thế. Ở phần tâm thiện dục giới tinh hảo thì thỉnh thoảng là sanh khởi, là nó riêng và riêng biệt, nhưng mà Lokottara là siêu thế, lúc nào nó cũng sanh khởi. Ba cái giới phần này lúc nào cũng sanh khởi liên luôn luôn và nó không tách rời mọi lúc. Và nữa là bi và hỷ không được sanh khởi cùng nhau với đạo, không được sanh khởi cùng với đạo quả, cùng với đạo, cùng với tâm đạo. Tại sao? Tại vì tâm bi và hỷ không được sanh khởi cùng nhau được, tại vì nó có lấy những cái đối cảnh khác nhau. Thì tâm bi lấy chúng sanh là đau khổ làm đối tượng, và tâm hỷ là lấy chúng sanh đang có sự thành công hay là hoan hỷ làm cái đối tượng. Còn Lokottara tâm siêu thế lấy niết bàn làm đối tượng thì đó là một cái sự khác biệt nữa. Và tại vì với lại hai cái tâm giới phần vô lượng phần là lấy chúng sanh làm đối tượng, thì khi mà tâm siêu thế là lấy niết bàn làm đối tượng thì không thể nào lấy chúng sanh làm đối tượng được. Còn bi phải lấy chúng sanh làm đối tượng, nên không thể nào mà sanh khởi cùng với Lokottara được, siêu thế được. Tâm bi lấy chúng sanh đau khổ làm đối tượng, và tâm hỷ lấy chúng sanh hoan hỷ thành công làm đối tượng. Thì thầy nói nhầm một chút đúng không? Thầy nói nhầm một chút. Thì cái nhầm nó rất là hiếm. Thầy ngược lại hoàn toàn, vậy thầy nói là tâm thì thầy nói nhầm. Lokiya là cái giới phần sở hữu giới phần của hiệp thế thì là đó là thiện, nhưng mà nếu mà không thì phối hợp với tâm duy tác. Và bây giờ đến đây là cái phần cuối của cái chương này, và chúng ta phải đến bắt đầu đến chương tiếp theo. Chúng ta có học tiếp không? Được không? Tìm gọi là thể lấy rõ ràng hai ba bánh nhá, hay là vô lượng phần, là không thể sanh cùng với lúc đó chưa đạt. Đúng rồi, không thể. Abhamanya là vô lượng phần, không thể sanh cùng, sanh cùng với phối hợp với siêu thế. Khi mà lúc đó siêu thế là không thể sanh cùng với Abhamanya, tại vì cái cảnh khác nhau, cái đối tượng khác nhau. Thì trong sách thầy này đã viết rồi. Abhamanya là lấy chúng sanh là đối tượng, và lúc đó chưa đạt, từ siêu thế lấy niết bàn là đối tượng, thì cái đối tượng khác nhau. Thì chính vì thế nó không thể sanh cùng nhau được. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu đến phần sắc. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đến Rupa, sắc pháp. Và khi chúng ta nói về Rupa, thì ngay cái lúc ban đầu là chúng ta nói về tứ đại, thì chúng ta đã biết về tứ đại, tại đây không cần giải thích một cách chi tiết nữa. Đất nước, lửa, gió. Và chúng ta cũng biết là cái yếu tố là cứng, nhám, nặng, vân vân. Và đó là những cái sắc đại chủng. Và dựa trên đó thì tất cả những cái sắc khác sinh khởi, thì chính vì thế mà nó gọi là sắc đại chủng. Và ở đấy chúng ta có bốn đại, đó là Mahabhuta. Maha nghĩa là lớn, đại thì gọi là tứ đại. Thì Pṛthvi Dhatu là địa đại, Abho Dhatu thủy đại, Tejo Dhatu hỏa đại, và Vayu Dhatu là phong đại. Thì có một cái lối sai của trong sách, một cái từ biết sai. Và sau đó chúng ta có cái sắc y đại sinh, nghĩa là dựa trên cái thứ này mà tất cả những cái sắc còn lại là sanh khởi dựa trên sắc tứ đại, thì đó gọi là sắc y đại sinh. Mặc dù chúng ta gọi là sắc y đại sinh, nhưng mà nó sanh cùng với tứ đại. Và khi sau này chúng ta sẽ học về địa đại, ví dụ như là địa đại có thể là cái nền tảng để tất cả các rupa khác, các sắc khác. Và nữa ở đây, cái này cũng rất là dễ cho chúng ta, đó là mắt tai mũi lưỡi thân. Lúc trước chúng ta có nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, nhĩ thức, thân thức, vân vân. Thì đây là cái pasada, cái sắc thần kinh, năng quan sát thần kinh. Tại vì nó trong, thanh tịnh, trong thì đó gọi là tịnh sắc căn, pasada rupa. Và nó cũng sắc mà sắc mở. Nhưng mà năm cái sắc này là năm sắc trong, còn những cái sắc khác thì là sắc mở. Sau này chúng ta sẽ phân tích bao nhiêu kalapa, bao nhiêu sắc, bao nhiêu kalapa. Chakubhasada, sắc thần kinh nhãn, Sotabhasada, sắc thần kinh nhĩ, Kayabhasada, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Chakubhasada, Sotabhasada, Kanabhasada, Juhabhasada, Kayabhasada là dựa trên 5 cái môn. Và chúng ta có 5 cái cảnh. 5 căn thì chúng ta có 5 cảnh. Nghĩa là sắc hành cảnh. Chúng ta có 5 sắc hành cảnh, nghĩa là mắt sẽ thấy màu và nặng. Tai sẽ nghe được âm thanh. Mũi sẽ ngửi được. Và lưỡi sẽ nếm được vị. Và thân sẽ xúc chạm. Cảm giác xúc chạm. Sensation, xúc chạm. Và đấy, có 5, nghĩa là thầy bằng hoặc là có 7, 5 hoặc là 7. Sắc hành cảnh, mặc dù chúng ta nói 5 cảnh, nhưng mà thực ra là có 7 sắc. 7 sắc ở đây. Thì chính vì thế, thầy gọi là 5 hay là 7, 7 loại sắc hành cảnh. Thì vana, màu sắc, sắc hành cảnh sắc, sada, sắc cảnh tinh, ganda, sắc cảnh khí, rasa, sắc cảnh vị, và phottabha, sắc cảnh xúc chạm, sắc cảnh xúc. Thì nhưng mà sắc cảnh xúc này là nó tổng hợp bởi ba cái là đất, lửa, gió. Chính vì thế khi mà chúng ta nói là 5 hay là 7, nhưng mà cái này lặp lại đất, lửa, gió. Chính vì thế chúng ta loại bỏ cái phần mà sắc, phần cảnh xúc. Chúng ta có 5 tịnh sắc căn, năm sát thần kinh hay là phi bốn sát hành, tổng cộng là chúng ta có bao nhiêu rồi? 13 tứ đại, năm sát thần kinh tổng cộng là 9, đúng không? Vana kanda rasa, sắc cảnh thinh, về sát hành bốn sát hành cảnh nữa là 13 đúng không? Tại vì đất, lửa, gió là chúng ta lập lại nên chúng ta không đếm cái phần sắc cảnh xúc, nên là bốn sắc hành cảnh và hai sắc tính là sắc tính nam và sắc tính nữ, là purusa bhava, iti bhava. Cộng với hai nữa, 13 cộng hai là 15. Và nữa, và chúng ta haraya vatu, sắc y vật và sa mạc mạng cắn Jivindiya, lượng 16, 17 sắc vật thực, thì đó là gọi là sắc biến hoại, sắc thực, sắc biến hoại. Tất cả những 18 sắc này gọi là sắc thực hay là sắc biến hoại. Và đấy, cô nói tức gọi là sabhava rupa, những cái sắc này gọi là sắc tự tính. Nó có cái đặc điểm tự nhiên chung hay là riêng, cái đặc tính tự nhiên chung hay là tính dùng riêng, chúng ta xem sao. Và sakara rupa là sắc tự tướng, nó sanh cùng với tất cả những đặc tính chung, tại vì các sanh trụ diệt, và đó là đặc điểm tự nhiên của vô thường, khổ và vô ngã, và nó cũng được gọi là, đó gọi là sakara rupa. Và nữa, Nipana Rupa, hôm qua chúng ta cũng nói đúng không? Nipana Rupa chúng ta đã hỏi rồi. Nipana Rupa. Và ở đây, nó cũng được gọi là Nipana Rupa, gọi là sắc sở tạo. Như là sở tạo do duyên, rõ và nổi bật. Như là nó có nhân duyên, duyên ở riêng của nó. Rồi như là sở tạo của nó, thì đó là Nipana Rupa. Rupa Rupa, nghĩa là hai từ Bali là lặp lại, Rupa Rupa, nghĩa là vững vàng, mạnh mẽ, sắc biến hoại, rupa rupa. Hay chúng ta gọi là sắc thực. Và cuối cùng, samasama rupa là sắc khảo sát, là đối tượng của vipassana. Và biết được, thấu hiểu được bởi vipassana. Chúng ta quan sát là vô thường khổ vô ngã, thì chúng ta phải dùng cái sắc này. 18 sắc này, không nhiều hơn đó. Và như vậy chúng ta đã nói về sắc thực, và chúng ta cũng có sắc phi thực. Và sắc phi thực đấy là đối lập với tất cả những cái thứ ở trên, để chúng ta được kể ở trên. Trước kia chúng ta phải giải thích ở đây. Trước khi mà chúng ta tới sắc phi thực, ở đây sabhava là sắc tự tính, thì nó asabhava là phi tự tính, và salakana là sắc tự tướng thì có phi tự tướng. Và nữa, Nipana sắc sở tạo thì phi sở tạo. Và nữa, Rupa Rupa sắc biến hoại và phi biến hoại. Nghĩa là sắc phi thực. Nghĩa là Samasana Rupa là sắc khảo sát và sắc phi khảo sát. Nghĩa là không thể nào mà quan sát cái đó là vô thường khổ vô ngã được. Thì những cái sắc đó là sắc nào? Thì thầy phải nói cái điều này đúng không? Parichara Rupa nghĩa là sắc hư không, và thầy sẽ giải thích về sắc hư không mà trong tương lai thầy sẽ giảng, trong tương lai gần thầy sẽ giảng. Sắc hư không đây là gì? Đó là khoảng không giữa những cái kalapa. Giữa những kalapa thì có cái khoảng không, thì đó chính là sắc hư không. Nó sang lên dựa trên sắc thật, thì chính vì thế gọi là sắc phi thực, hư không. Và nhiều khi thì có một số cái học giả họ nói, họ phàn nàn rằng Đức Phật không có bao giờ dạy, không có dạy về Rupa Kalapa, về tổng hợp sắc. Thế Đức Phật không nói về cái tổng hợp sắc. Tại sao chúng ta lại nói về tổng hợp sắc ở đây, Rupa Kalapa? Khi mà Đức Phật nói về các đại, thì Đức Phật cũng nói về sắc hư không. Thì nếu mà không có kalapa thì chắc chắn sẽ không có hư không, đúng không? Điều đó nghĩa rằng nếu mà thầy hỏi là mang cái công đức đến cho thầy, chúng ta mang cái ly đến đúng không? nhưng mà thầy bảo thầy không muốn cái ly, thầy chỉ muốn nước thôi, đừng mang cái ly tới, có được không? Ừ, đúng không? Đó là cái về cái logic rồi. Nếu mà chúng ta nói rằng hư không, thì về đó nó phải có những cái ranh giới của cái gì đó, ít nhất là hai hay là ba thứ, thì nó có cái ranh giới, thì giữa cái ranh giới đó chính là hư không. Thì ở đó khi mà Đức Phật nói là hư không, nếu trên đó là có Kalapa, nếu không có Kalapa thì sẽ không có hư không, đúng không? Nếu là Đức Phật không nói trực tiếp về Rupa Kalapa, nhưng mà một cách không trực tiếp Đức Phật nói về Rupa Kalapa, tại vì có sắc hư không. Nhiều khi có một số học giả, họ học ngay cả học ở Miến Điện, họ biết cái logic đó, nhưng mà họ vẫn không có chấp nhận về Rupa Kalapa tổng hợp sắc, đúng không? Ừ, là vậy. Ở Miến Điện là chúng ta được học những cái logic như vậy, giống như là cái về nước vậy, về mang nước tới đây thì không có mang cái ly thì chúng ta mang cả cái ly tới, nhưng mà nếu không có ly chúng ta không được mang nước tới được. Và nước từ như vậy, nếu không có hư không thì sẽ không có Kalapa, và nếu không có Kalapa sẽ không có hư không. Thì đó là cái mối liên hệ, cái logic ở đây. Và đây nữa, cái tiếp theo đó là sắc thân biểu trì và sắc khẩu biểu trì, đó là hai sắc biểu trì. Đức Phật nói là nói là nói, chúng ta phải quan sát, đúng không? Chúng ta phải biết nói là nói. Ở đây là thân biểu trì và khẩu biểu trì, đó là sắc phi thực. Chúng ta không thể quán là vô thường không vô ngã được, tại vì đây là sắc phi thực. Và thân biểu trì ở đấy nghĩa rằng thầy phải giải thích một cách rõ hơn chút. Thầy, là cái hoành động của chúng ta, nó thể hiện cái bên trong, cái mong muốn bên trong của chúng ta. Nếu mà thầy dùng cái tay như thế này, chúng ta có thể biết. Thầy nghĩa là gì, đúng không? Hay thầy tương tự như vậy, nếu thầy làm thầy rơi con tay như vậy thì mọi người biết, hay thầy làm như thế này là chúng ta có thể biết là ý nghĩa là gì, đúng không? Tại vì những cái hành động, cái chuyển động của thầy biết được cái, chúng ta có thể biết được cái mong muốn của thầy. Thì đó là thân biểu trì. Tương tự như vậy, nhiều người nói đi là đi, thì đó là thân biểu trì. Thì đó là sắc phi thực. Chúng ta phải rất là chú ý ở đây, lưu ý ở đây. Đó chính là sắc phi thực. Khi mà thầy nói cái điều như vậy ở Pattaya thì không phải dễ dàng, tại vì thầy bắt đầu với cái đề mục rất là dài, đó là với Anapana, từ tất cả Rupa, tất cả các sắc, rồi bắt đầu đến thân biểu trì, và thầy sẽ giải thích được, nhưng mà không chắc chắn là họ có thể hiểu hay không. Nhưng mà điểm chính ở đấy, thân biểu trì, khẩu biểu trì, hai cái sắc này đó là sắc phi thực, không phải là cái đối tượng của Vipassana. Và nữa, chúng ta có ba sắc đặc biệt: khinh, lâu tá, nhú, thích nghiệp. Lâu tá, mudita và kamanyata là lâu tá, là sắc khinh. Nhú, thích nghiệp, đó là cũng là nhân bởi thời tiết, nhiệt độ, hay là tầm, nhiệt độ hay là tầm, một nguyên nhân. Nhiều khi, khi mà chúng ta rất là vui, tâm của chúng ta trở nên khinh an, trở nên rất là nhẹ, rất là mềm mại, giống như là chúng ta bay bổng vậy. Khi chúng ta rất là vui, chúng ta cảm giác chúng ta bay bổng. Thì cái kiểu như vậy, thì là do tâm tạo, hay là do thời tiết hay nhiệt độ tạo, hay là vật thực, dưỡng chất tạo nên. Thì chính vì thế là sắc là tạo bởi ba, cái sắc này tạo bởi ba yếu tố, không chỉ không phải là một, nó phụ thuộc vào cái chân đế nó sanh khởi. Thì chính vì thế gọi là sắc phi thực. Và đây nữa, và sắc tứ tướng là sinh, tiến, dị, diệt. Nếu bây giờ nhá, Sanati, Charata và Anicchata. Và có rất nhiều cái giải thích ở đây. Upajaya đấy, đó là chỉ có cái lúc mà sắc, và chỉ trong khoảnh khắc tái tục là chúng ta mới có được cái Upajaya này, là cái sắc mà sinh. Và tiến dị diệt là sinh, tiến dị diệt đó là của cái sắc. Và chính vì thế nó không có cái đặc tính tự nhiên nào, mà nó phụ thuộc vào cái Các pháp chuẩn đế thì chúng ta nói là sánh, tiến, di, diệt. Thì chính vì thế chúng gọi là sắc phi thực. Và ở đây, chúng ta có 18 sắc thực và 10 sắc phi thực. Chúng ta đếm lại. Là sắc hư không. Và sắc hai sắc biểu trí, thân biểu trí, khẩu biểu trí là 3. Khinh nhu thích nghiệp là 3 sắc đặc biệt là 3 nữa là 6. 6 cộng với 4. Sinh tiến gì diệt, sắc tứ tướng, đó là 10. Thì 10 sắc này gọi là sắc phi thực. Thì không phải là đối tượng của Vipassana. Chúng ta có thời gian đúng không? Nên bây giờ chúng ta định nghĩa về cái sắc. Như là Mahabuddha, sắc tứ đại. Và bây giờ chúng ta còn thời gian đúng không? Và chúng ta đến phần định nghĩa của cái sắc. Và sắc đại chủng, đó là sắc đại chủng, tại vì nó nổi trội và rõ ràng hơn cái sắc khác, tại vì nó có thể định hình tất cả những chúng sanh lớn, tảng đá hay là một cái núi hay là vân vân, và nó cũng là những cái sắc cơ bản, tự đại cơ bản của những cái tất cả các sắc, và tất cả những cái sắc sanh khởi là phụ thuộc vào nó, và chính nó cũng là có những mối quan hệ qua lại. Mình nghĩ rằng tất cả những cái núi lớn hay là những tảng đá lớn hay là những cây lớn đều có tứ đại, định hình bởi tứ đại. Nếu mà chúng ta phân tích ra hay là chúng ta quan sát thì tứ đại trong tất cả mọi thứ, chúng ta có thể thấy tất cả mọi thứ là tứ đại. Tất cả những cây lớn là tứ đại. Tất cả tảng đá lớn cũng là tứ đại. Chúng ta có thể thấy và biết. Thì đó rất là cơ bản cho tất cả những cái sắc. Cái nền tảng tất cả những cái sắc khác sanh khởi đều thuộc lên phụ thuộc vào tứ đại, và tứ đại cũng sanh khởi qua lại với tất cả những cái sắc khác. Và có một số người chúng ta học Patthana đúng không? Thế bao nhiêu ở chúng ta ở đây đã học Patthana duyên hệ? Thì mọi người nói là học rồi nhưng mà quên hết rồi thầy. Thế theo hỏi lại, đâu có ai học hết Patthana chưa? Học Patthana chưa? Có. Mọi người có rất là ít. Thế thầy nói ít là ít như thế nào? Thì có nói ít là rất là ít thưa thầy. khi mà chúng ta nói thầy nói Patthana, thầy nói Patthana một cách đơn giản. Ví dụ như sao cho ta là đồng sinh duyên, chúng ta biết điều đó, biết cái đó đúng không? Sao cho ta bao nhiêu đồng sinh duyên. Trong sao cho ta bao nhiêu đồng sinh duyên. Thầy viết cho chúng ta xem. Sao cho ta bao nhiêu chúng nó có tứ đại đúng không? Okay. Ở đây trong trường của sa chật đồng sinh duyên thì cái này rất là rõ ràng. Ví dụ như ở đây cái bàn có bốn chân đúng không? Bốn cái chân đúng không? Thì một cái bàn này, một cái chân này sẽ hỗ trợ cái khác, ba chân bàn kia. Đúng không? Một cái chân bàn này sẽ hỗ trợ cho ba chân bàn kia. Nâng đỡ cái ba chân bàn kia. Như là một cái đại có thể hỗ trợ cho ba cái đại và ba cái đại có thể hỗ trợ cho một cái đại. Thì đó ba cái đại này hỗ trợ cho một đại kia và ba cái đại kia đó hỗ trợ cho một cái đại này. Thì đó gọi là sao cho ta đồng sinh duyên. Như là hỗ trợ qua lại. Sao cho ta. Và chúng ta có tục về ấy. Sao cho ta bây giờ. Phần đi đi xa. Cho ta rô. Sao ta rô. Mahabuddha. Anyamanya. Chataro Mahabuddha. So Chataro Mahabuddha, anyamanya nghĩa là một có thể là nhân và ba cái là quả và một có thể là ba có thể là nhân, một cái là quả, hai là nhân hay là hai quả. Thì cái này có thể là nhân, cái kia có thể là quả. Thì nó có mối liên hệ lẫn nhau, quan hệ lẫn nhau. Thì chính vì vậy, tương tự như vậy, chúng ta có học ở Upanishad Pachayo. là vẫn cần ý duyên. À, Nisaya Bajayo là ý chỉ duyên. Nisaya Bajayo là ý chỉ duyên. Chitaro, Kanda, Arubino, Anyamanya. Nisaya Bajayo là Bajayo. Chitaro, Buddha, Anyamanya. Tương tự như vậy, Aji Bajayo. Aji Bajayo tương tự như vậy. Là hiện hữu duyên Aji Bajayo. Thì đúng nghĩa rằng, Sajada, nó là Anyamanya. Anyamanya Bajayo là cũng tương tự như vậy. Anyamanya Bajayo là hỗ tương duyên. Và nó cũng là hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ qua lại lẫn nhau, đó trong bài thân nào. Chúng ta thấy rất rõ ràng. Chúng ta thấy rằng viết ra đây. Đó là hỗ trợ qua lại, thứ một hỗ trợ thuộc vào ba, ba, dựa vào một. Thì đó là những mối quan hệ hỗ tương, hỗ trợ với nhau. Thì là 1:1:3, 3:1, 2:2, vân vân. Thực ra khi mà chúng ta nói về, chúng ta học Panyavara, thì có rất nhiều cách để mà chúng ta phân tích 1:3, 3:1 và 2:2, thì cái mối liên hệ hỗ trợ lẫn nhau. Thì đó là Abhyagata. Abhyagata Dhamma, Samana Sa. Sajana Bajaji Namachayo. Now, heart elements. Chúng ta đến phần địa đại. Vậy chúng ta nói về cái tính mà cứng, nó là đặc tính của đất và tất cả những đặc tính khác giống như là tính nhám, Sarosa, tính nặng, Karuka, và đặc tính mềm, Muruda, và đặc tính nhắn, Sanya, và đặc tính nhẹ, Lauta. Thì nhiều khi có một số người nói ở Pau Toya là họ dạy rất là nhiều cái sai không có nguồn gốc. Ví dụ như một số dạy là chỉ có là cứng nhám nặng là nói ở trong sách, còn những khác không có nói trong sách. Thì chính vì thế mà thầy phải viết ra ở đây để cho chúng ta. Đó trong Abhidhamma cuốn thứ nhất là trang 170. Tamasangani là bộ pháp tụ. Nên thầy copy ra để cho chúng thấy đó là cái bằng chứng là tại trong sách Abhidhamma trong bộ pháp tụ. Paravidhatu, Tejoradhatu, Vayoradhatu vân vân. Thì cái đó là có trong sách vị pháp. Nhưng cái đặc tính ở đấy là đặc tính cứng. Mặc dù là chúng ta nói về cứng đấy nhưng mà có nhiều đặc tính khác nữa. Và cái phân xử ở đấy và cái nền tảng đấy đó là cái nền tảng và cái phân xử đấy là nền tảng cho tất cả những cái đại khác sanh khởi và tất cả những cái sắc y đại sinh trong cái kalapa của nó. Chúng ta sắp kalapa về sau, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ theo cái định nghĩa đấy trước. Và nữa, cái thành tựu đấy đó là nhận tất cả những cái sắc đồng sinh trong cái kalapa, cái sắc đi cùng trong kalapa samudichana. Và cái nhân cận ở đấy là cả ba cái đại khái trong cái kalapa. Avasesa Dhatutaya. Thực ra khi mà chúng ta đọc cái bản đầy đủ của Lakanarasa, đặc tính và sự thành tựu nhân cận. Kakata Rakata Bhattavidhatu. Lakano Bhattavidhatu. Và đấy, Paritana, Raso. Paritana, chúng ta đọc là Paritana, Rakana, Rasa, Paritana, Paritana, Dhatuya. Chúng ta tụng đầy đủ là như vậy. Và đấy, nó có đặc tính của cứng và vững. How does all, this is not all. Chữ này không phải chữ của, chữ of, mà chữ all. Như là thì viết sang cái câu chính tả trong sách. Cứng hay là vững? Chữ R chứ không phải chữ O, chữ F. Not of, all. Nên nhiều khi một cái từ, một chữ viết sai nhưng mà thành nghĩa thật là ngược lại hoàn toàn, đúng không? Và nó giống như là cái địa đại là nền tảng cho tất cả các loại cây. Và địa đại cũng là cái nền tảng cho tất cả những cái sắc khác sinh cùng. Nhưng mà nó không thể sanh mà một mình mà không có những cái sắc khác hiện diện cùng. cái sáng hiện diện cùng với nó. Nhưng con người tất cả mọi thứ hiện diện thì tất cả là địa đài, là tất cả là nền tảng cho tất cả mọi thứ, tất cả các sắc, tất cả mọi thứ không thể sanh khởi nếu mà một mình nó không được sanh khởi, mà ngay cả địa đài của mình cũng không được sanh khởi. Và đến chúng ta tiếp theo đến là vayu là tu apodatu là thủy đài, đặc điểm là chảy dính phun hay là thấm, thì nó đặc tính pakarana. Và cái phân sự ở đấy nó tăng cường tất cả những cái sắc sinh cùng ở trong chính cái kalpa của nó, burana. Và nhưng thành tựu ở đấy đó là giữ lại với nhau hay là dính tất cả những cái sắc sắc pháp trong chính cái kalpa, kết hợp tất cả những cái sắc pháp trong kalpa sangha. Và những cái đấy đó là ba cái đài còn lại trong sắc đại chủng, ba sắc đại chủng còn lại ở trong chính kalpa của nó. Và bác sẽ dán đại tu đại á, thì ở trong tứ đại lụ thì liên tục là ba cái đại còn lại là những cái ở đây. Và một điểm nữa ở đây, nó làm cho các sắc hiện hữu tăng trưởng. Và cái chảy này không phải là chảy xuống, nó chảy vòng quanh, mà đó là một cách mà là nó lan tỏa tất cả những cái sắc khác. Các sắc hiện hữu trong kalpa chúng ta có thể thấy là những cái cây nó lớn hơn và nó trở nên to hơn, mập hơn, tại vì cái lan tỏa những cái năng dưỡng chất. Điều đó nghĩa rằng ví dụ như là khi mà chúng ta có cây nipa chẳng hạn, tất cả những cái lá của nó rất là đắng, tại vì nó lan tỏa cái vị tất cả tới cả những cái lá, ngay cả là cái vỏ thân nó cũng rất là đắng, tại vì cái yếu tố mà lan tỏa. Còn những cái đại này và nó nghe cả những cái cây mà cây to lên cũng vậy, và những cái cây mà ngọt thì có cùng mùi cùng vị mặc dù là cây to lên, do cái yếu tố mà lan tỏa. Cây càng lớn thì cái yếu tố sang lan tỏa càng lớn, trở nên to hơn. Và dính ở đây đó là cái là và cái yếu tố dính ở đây đó là định dạng, yếu tố định dạng. Parana, nó thể dùng từ Bali đây là parana, nghĩa là cái định dạng. Như có thể là kết nối lại với nhau, thì chúng ta có dịch là parana là kết nối lại với nhau, kết hợp lại với nhau. Nghĩa là định dạng là thành cái hình dạng của tất cả mọi thứ. Thì thực ra chúng ta có thể biết sau này thầy sẽ giải thích sau. Bây giờ chúng ta sẽ cứ học tiếp đã. Bây giờ hôm nay là thầy phải xong, tối nay thầy phải xong cái bốn đại, đúng không? Tứ đại và đến hỏa đại, để tự nhiên đó là nóng hay là lạnh. Unata. Và chúng ta có hai loại tejo, Sita tejo và Una tejo. Chúng ta có hai loại nóng ở đây, hai loại lửa ở đây. Cái đầu tiên Sita, cái thứ hai là Una. Sita đây là lạnh, Una nóng. Thì cái này nó là, ở đây chỉ nói là Una, nhưng nó có thể là lạnh, Sita. Thì cả hai cái lửa nóng hay lạnh, và cái phân sự nó là làm tăng trưởng hay làm chín muồi tất cả những cái sắc pháp khác trong chính cái kalpa của nó. Paripachana. Điều đó nghĩa rằng chúng ta biết rằng khi mà chúng ta vặt, chúng ta hái cái quả xoài của giá chín nhỉ, thì giờ trên cái lửa này chúng ta sẽ nóng, chúng để gần lửa thì nó sẽ, cái quả xoài sẽ chín, và khi mà chúng ta nấu ăn lên thì nó trở nên nóng, cái mềm, mọi thứ trở nên mềm. Chúng ta nấu ăn vậy thì nó làm cho những cái sắc thay đổi, những cái sắc pháp thay đổi. Và nữa, và cái thành tựu đấy là liên tục mà cung cấp cái mềm, yếu tố mềm. Madhava Nupadana, như thầy đã nói, khi chúng ta nấu cơm thì lúc đầu là cơm nó nóng, cơm nó cứng đúng không, nhưng sau nó mềm, hạt cơm hạt gạo nó mềm. Thì cái thành tựu ở đấy thì cũng tương tự, thì là ba cái sắc này chủng còn lại trong Kalapa. Và cuối cùng ở đấy một điều nữa ở đấy, nó làm cho tất cả những cái sắc là tăng trưởng, mềm và chín muồi. Và có bốn loại lửa và bốn loại lửa đại phong lửa nóng của thân, nóng của bị sốt, hay nóng của tuổi, hay là tuổi tác, hay là nóng của tiêu hóa. Chúng ta có thân nóng, nhiều khi nóng hay lạnh, thì đó cũng là lửa, là hỏa đại. Và chúng ta nóng khi chúng ta có nóng, có bị bệnh, hay là chúng ta bị cái cảm, bị sốt, thì chúng ta sẽ có cái lửa này, thì đó gọi là nóng của, và cái nữa là nóng của tuổi tác của già. Bây giờ chúng ta già đi già hơn, thì tại sao? Tại vì sức nóng trong người. Và nữa là cái nóng của tiêu hóa, của cái sự tiêu hóa. Khi mà chúng ta có cái sức nóng của lửa và tiêu hóa thì mạnh thì chúng ta sẽ tiêu hóa tốt. Nếu mà không mạnh thì chúng ta sẽ không tiêu hóa được. Thì những người có, mỗi người có cái tiêu hóa khác nhau. Cái năng lượng tiêu hóa khác nhau thì nó do sắc, do cái nghiệp sinh. Thì nữa, và tiếp theo chúng ta đến phần phòng này, tính của phòng này đó là làm căn phòng, hỗ trợ tất cả những cái pháp là sanh cùng trong chính cái Kalapa của nó. Vitambana. Khi chúng ta nói Vitambana là có thể là hỗ trợ nữa. Hầu hết là chúng ta dịch là hỗ trợ. Và nữa cái biểu hiện đấy đó là tạo nên cái sự chuyển động trong những cái sắc pháp khác, nơi đẩy samudhirana, đó là cái đẩy, nó tạo nên cái sự chuyển động, chúng ta có thể nói là đẩy. Và cái thành điều đấy là di chuyển tới nơi khác, abhinihara là mang đi từ nơi này đến nơi khác, gọi là Abhinihara. Và cái nhân cần đấy thì giống như vậy, đó là ba cái sắc đại chủng còn lại trong chính Kalapa của nó. Và khi nó di chuyển từ nơi này đến nơi khác thì nó sẽ gửi đến những nơi khác nhau, vị trí khác nhau. Và cái hỗ trợ là một cái loại. Và cái hỗ trợ này giống như là một cái loại cứng. Chúng ta cũng biết rằng một cái thực tế, ví dụ như là quả bóng phẳng mà nó trở thành cái bóng tròn tại vì yếu tố của gió, thì cái quả bóng bình thường là mình nó phẳng, đúng không? Nhưng mà khi tại vì cái yếu tố gió làm quả bóng thành cái bóng tròn. Thì có một cô bảo tại sao cô biết bóng phẳng nghĩa là thế nào, tại sao lại phẳng, nghĩa là không có yếu tố của gió thì chắc chắn nó không thể nào thì không tròn được. Chính vì mà tại vì yếu tố của phóng đại nên nó mới trở nên tròn. Thì đó là cái ý nghĩa. Quả bóng ấy. Bóng đá. Không biết quả bóng à? Cô bảo là không biết là cái bóng. Mọi người đang bảo phàn nàn mà không biết tại quả bóng phẳng là như thế nào. Chưa nghe bao giờ đâu. Bóng phẳng. Nó trở nên tròn. Đó là do yếu tố của phong đại. Nó phồng lên. Khi chúng ta đi đứng, nằm hay ngồi, đó là tạo bởi phong đại. Tôi nghĩ rằng khi tất cả những cái chuyển động của chúng ta là tạo bởi phong đại. Tất cả những cái chuyển động của chúng ta khi chúng ta đang ngồi, tại vì cái yếu tố hỗ trợ nên chúng ta có thể ngồi một cách đứng đắn. Nếu mà không có yếu tố của hỗ trợ, chúng ta sẽ bị ngã ra. Và đi như vậy, hỗ trợ bởi phong đại nên chúng ta có thể đi được. Nếu mà không có phong đại, chúng ta không thể đi được. Nó làm cho chúng ta di chuyển. Và tương tự như vậy, khi chúng ta nằm có yếu tố của phong đại nên là trưởng truyền. Chính vì thế khi mà Võ Tổ Giang chúng ta nói về phong đại, chúng ta đầu tiên là dạy chúng ta ở Pop dạy là đẩy, thì yếu tố đó là rất là rõ ràng, dễ. Nếu mà người ta không biết làm thế nào để quan sát thì rất là khó. Và ở đây chúng ta có một cái ví dụ, cái simile ở đây. Khi mà chúng ta làm cái viên gạch, chúng ta phải dùng cái lượng nước vừa đủ và đất sét để tạo nên cái gốm. Và khi mà cái tô gió nó sẽ trộn tất cả nước với đất lại với nhau, và nó đến từng một cái phân tử. Nếu mà nước không đi tới tất cả những cái phần nhỏ đó, thì nó không thể nào mà tạo nên viên gạch được. Và sau đó và nó giữ cái khi rán. Và sau khi chúng ta làm cái viên gạch, chúng ta phải phơi nó để cho nó khô. Đúng không? Và cho nó ngắn gọn lại. Cái địa đái đó là cái nền tảng và nó cứng. Và nước là nó trộn lẫn tất cả những cái sắc khác với nhau và nó làm cho nó cứng. Nó cứng. Cứng hơn hay mềm hơn. Và gió phong đại là giữ được cái độ hình dáng nó. Thì đó là bốn đại mà nó hoạt động cùng với nhau. Và đây, Đức Phật cũng nói về sáu đại trong chu kỳ. Và hai cái đại nữa đó là đại hư không và đại thức. Thức đại. Và hư không đại. Chúng ta có đất nước lửa chứ đúng không? Sau đó là hư không đại. Và thức đại. Thì chúng ta gọi là Vijnana Dhatu hay là thức xứ. Vijnana Dhatu. Thức đại. Và chúng ta có Vijnana Dhatu ở đây. Chúng ta có Vijnana nhãn thức vân vân vân. Nhưng mà chúng ta có Vijnana Dhatu ở đây. Và nếu mà chúng ta kết hợp với nhau tứ đại Akasa Dhatu và Vijnana Dhatu tổng cộng là bao nhiêu? 6. Đó là danh sắc. Namarupa. Thì trở thành Namarupa. Ok. So these are four elements. Thì đó là tất cả chúng ta đã biết rồi đúng không? Bây giờ cái thời điểm mà chúng ta có thể hỏi thầy trả lời. Và sau thầy sẽ tiếp tục những phần sau. Okay. Và bây giờ thầy sẽ đến phần hỏi và trả lời. Và về sau thầy sẽ tiếp tục những cái phần sau và sắc sau. Còn vì hỏi là trong bài kinh có một số vị Đức Phật giảng rất nhiều bài kinh thì tất cả những người nghe đều có hiểu pháp Đức Phật giảng có phải không? Thì câu hỏi như vậy. Thì Đức Phật thì ngài nói, thầy nói là phụ thuộc vào căn cơ của người nghe. Một số người nghe rất là thông minh và họ có trí tuệ rất là mạnh nên họ có thể hiểu ngay lập tức rất là sâu sắc và có thể chứng ngộ niết bàn cái dễ dàng. Nhưng mà một số rất là nhiều người nghe họ không hiểu được bất kỳ cái gì. Đúng không? Ví dụ như là chúng ta có Đại Đức Udayi. Rất là nhiều lần Đức Phật dạy rất là giảng rất là nhiều bài pháp nhưng mà chẳng có gì làm vì đó hiểu được hết á. Và nữa là Satchaka Parivacaka là một vị khác, vì đó có cái pháp học rất là sự hiểu biết rất là nhiều nhưng mà vì đó ngã mạn rất là lớn. Mặc dù Đức Phật là giảng rất nhiều hai bài pháp rất là dài nhưng mà vì đó chẳng chứng ngộ được cái gì hết. Hai bài kinh rất là dài trường kỳ nhưng mà không làm cho vị đó thay đổi được. Thì cũng có hai người nghe như vậy. Còn một số người nghe đặc biệt, mặc dù Đức Phật nói rất là ngắn, rất là đơn giản, nhưng mà họ có thể chứng ngộ một cách rất là đơn giản. Rất là dễ dàng thấy Đức Phật biết là họ thiếu cái gì, họ cần cái gì. Nên chỉ cần một cái... Chỉ cần một cái gợi ý ngắn là các vị có thể hiểu được bài pháp Đức Phật dạy. Okay. So flowing is it? We cannot touch. Kiểu đó chảy thì chúng ta không xúc chạm được. Nghĩa là nó lan tỏa khắp toàn thân, chúng ta không xúc chạm được. Chính vì thế mà và chính vì thế là kiểu đó chảy này không có nước này là không có, chúng ta không xúc chạm được. Chúng ta có thể chạm vào gió, chúng ta có thể chạm vào đất và lửa nhưng không thể chạm vào nước được. That's why. Chính vì thế mà cái cảnh xúc là không có phụ thuộc, không có nước mà chỉ có ba, đất lửa gió. Nước đó là cái sắc tế. Thầy chưa nói về Sukuma đúng không? Về sắc tế, Sukuma Rupa. Vì nó ví dụ như là cái câu hỏi là 77 cộng với 8 như là tâm là một với lại tổng là 8 danh pháp như là 7 cộng 1 7 và sau đó là 7 sẽ bên cạnh sau đó biến hành cộng với 1 nữa là 8 danh pháp đây là gì cũng không hiểu thì 8 đây là một là nó là một tâm là 8 một trong tâm một trong những cái tâm cộng với 7 sở biến hành thì là 8 danh pháp. Okay, one chitta. Là một một chitta. Nói chung là đếm là một một chitta. Cộng với bảy chitta sika. Đó là bảy danh pháp, à tám danh pháp. Một tâm và bảy tâm sở. Thì tám danh pháp cộng lại tám danh pháp. Vikara rupa. Okay, you can see. Để chúng ta thấy đây. Hỏi là vikara rupa là do sắc gió, vật thực sinh, nhiệt độ sinh, hay là nghiệp sinh, hay là thời tiết sinh. Thì là vikara rupa. Chúng ta có thể thấy đây. Gọi là sắc dị tướng, sắc dị. Là thầy đấy để làm cho mọi thứ rõ ràng đây. Ở đây vikara rupa sắc dị. Là có ba đúng không? Lâu tá. Vikara là sắc ba sắc đặc biệt đó khinh nhu thích nghiệp thì thầy thấy thầy viết ra đây cho chúng ta thấy lâu tá nitya nitya thì nó không thể tạo bởi nghiệp sinh được thì sao cái thì nó sẽ tạo bởi tâm sắc cho tâm sinh và nhiệt sinh utu và ara là vật thực sinh là dưỡng cho sinh. Chỉ có ba nhân. Ví dụ như là khi mà chúng ta vui, khi nhiều thứ nghiệp thì chúng ta trở nên rất là nhẹ nhàng, hay ngang. Nếu chúng ta không vui lắm, không có thì thân chúng ta rất là nặng nề. Nhưng mà mặc dù chúng ta thân của chúng ta cùng một cái trọng lượng đúng không? Cùng cân nặng đúng không? Nhưng chúng ta cảm thấy nặng nề. Khi mà chúng ta mệt mỏi, chúng ta không thể muốn đi đâu, không muốn mang cái thân chúng ta đi được. Thì đó là chitta tâm. Sao cho tâm sinh? Vô tu cũng vậy. Nếu thời tiết tốt thì thời tiết xấu. Nếu quá lạnh chúng ta không muốn đi ra ngoài. Nếu quá lạnh, quá nóng hay quá lạnh chúng ta không muốn đi ra ngoài. Đúng không? Vì đó cái thân này cũng khác. Như là có cái phản ứng khác nhau. Và ahara là vật thực. Sao vật thực sinh? Thì đó là cái nhân của việc, cái sắc bài ba sắc đặc biệt. Thì cái kama, cái nghiệp không phải là cái nhân của ba sắc đặc biệt này. Chúng ta không thể nói là Anicca Rupa là sanh bởi do nghiệp sinh. Ví dụ là sắc gió, sắc nhãn, sắc kinh, là sắc ý vật, sắc ý vật, là vân vân, đó là những cái sắc mà do nghiệp sinh. Nhờ sắc phi thực. Thì tất cả sắc phi thực là có thể rất là nhiều cái nhân khác nhau. Thì câu hỏi là sắc phi thực có phải là không phải sắc do nghiệp sinh hay không? Thì Akasa chúng ta không thể nói là sắc do nghiệp sinh được. Thì chúng ta không gọi là cái nhân sinh được. Nếu mà sắc do nhân sinh thì phải gọi là bốn. Chúng ta phải nói là bốn là đây, bốn nhân. Bốn nhân sinh ở đây. Và nữa, ai còn hỏi nào nữa? Chúng ta nói hi đây là sukha. Nếu mà vedana đó là thọ chetasika. Nó thuộc về vedana chetasika, về thọ đây. Sabajita đó là sở biến hành đó, là có thọ, đúng không? Sở biến hành đó là bảy sở biến hành thì có xúc thọ. Xúc thọ tưởng tư, nhất thống bằng quyền tác ý. Bảy cái sở biến hành đó. Thì sukha đây là vedana, sukha trong tiền rồi. Là thọ. Còn ai còn gọi nữa? It trong tương lai. Câu hỏi của vị này vừa hỏi, nhưng mà cái này thầy nói để thầy giải thích sau. Không ai còn câu hỏi nào nữa hả? Hết câu hỏi rồi. Vì trong địa đài thì có giải thích là không thể, địa đài không thể sinh cả một mình. Thì đúng rồi. Thì tương tự như lửa đất nước nổi giống vậy. Thì tối thiểu là tám sắc sanh cùng nhau. Tám sắc sanh khởi cùng nhau. Nhưng mà thầy chưa nói về Kalapa đây. Thầy chỉ nói về cái sắc đơn thôi, một cái sắc một thôi. Chưa nói về Kalapa tổng hợp sắc. Thì đòi về trường hợp mà Asangarika và Sanjangarika, nghĩa là vô trợ ở đấy, hiếm trợ ở đấy, nghĩa là chúng ta có sự trợ giúp từ người khác trong cái tâm này, trường hợp này. Nếu mà chúng ta làm cái hoa nỉ, thì cái kusala là cho kết quả giống nhau. Nếu mà ví dụ như là chúng ta chưa sẵn sàng hành thiền, nhưng mà thầy tác động chúng ta hành thiền, thầy khuyến khích chúng ta hành thiền. Nếu mà chúng ta, người ta không khuyến khích chúng ta, thì kết quả giống nhau, nên là chúng ta có hỗ trợ hay vô trợ. Nhưng trong trường hợp của kusala bất thiện, nó sẽ khác nhau. Okay, so then it cannot make them different. Nghĩa là nó không nên tạo sự cá biệt, mà nó có quả giống nhau trong cái, nhiều khi là cho có cái nhân là nhân bên trong và nhân bên ngoài. Và trong trường hợp akusala cũng vậy, là có nhân bên trong và nhân bên ngoài nó là một cái nhân, nó làm cái akusala cái bất thiện mạnh hơn. Nhưng trong trường hợp của akusala thì nhân bên ngoài nó không làm cho cái akusala mạnh hay yếu, nó phụ thuộc vào chính chúng ta. Thì chúng ta phải phân biệt được cái nhân bên trong và nhân bên ngoài. Thì chúng ta có hữu trợ và vô trợ. Sanjangarika là nhân bên ngoài, và Asangarika là nhân chính chúng ta, không có cái nhân bên ngoài hỗ trợ. Ví dụ như là cái nhân ở đây, về trường hợp thiện là thì nó như nhau, hỗ trợ hay vô trợ là nó như nhau, cho kết quả như nhau. Ok. Và chúng ta biết rằng đó, Kalyanamita là thiên bản hữu, cũng là một cái nhân của Kusala, đúng không? Thân cận bậc trí. Và vì câu hỏi về tâm cân tử, một câu hỏi về tâm cân tử, thì tất cả những cái cảnh thì có appamanya vô lượng phần và giới phần hay không? Để trong tâm tái tục Parisandhi thì có những tâm đó không? Có tâm sở đó không? Vì sao thì không có thì nó không thể. Trong Parisandhi là Vipaka, tâm quả. Thì Appamanya và Virati là không thể nào kết hợp được, phối hợp được. Trong nghiệp vậy, lúc mà căn tử cũng vậy. Cũng không. Cũng sẽ là chế tá. Cũng với Appamanya. Nhưng Parisandhi thì không. Thì chắc chắn là Parisandhi tâm tái tục sẽ không mà phối hợp với Appamanya và Virati. Why you ask this question? Thầy hỏi tại sao cô lại hỏi vậy nhỉ? Thầy nói là không có phần mình nhá và không có biết là đi. Mạnh hay yếu không làm nên cái quả, tạo kết quả. Ở đây nghĩa rằng thầy phải nói về cái mối liên hệ, ví dụ như là cái bàn này của 40 chân thì nó phụ thuộc vào nhau, nghĩa là chúng ta loại bỏ một cái thì những cái không bị đổ. Thì đó là cái ví dụ tương tự như vậy. Thực ra đó là cái ví dụ cái bàn, nhưng chúng ta đừng có thì đó là cái bàn. Nếu chúng ta loại bỏ một cái thì loại bỏ cả bốn, đúng không? Như là không phải mạnh hay yếu, như là nó có cái những cái chỗ khác nhau. Ví dụ như là nước, nước thì có nước nhiều hơn, thì có vẫn có đất, nhưng mà điện nước nhiều hơn. Trong lửa, nhưng mà lửa mạnh hơn, nhưng mà tất cả những cái yếu tố khác nó sẽ yếu hơn. Nhưng chúng ta không phải là nhân và duyên, nhân trong trường hợp này. Thì đó là cái yếu tố qua lại, phụ thuộc lẫn nhau, hỗ trợ, hỗ tương với nhau. Thì vì nói nếu là định, vì hỏi có người hỏi là định, nếu định không có đủ mạnh thì sẽ không thể thấy được các sắc. Nếu lúc nào hành trình tứ đại thì về sau đó là samatha. Nó không phụ thuộc vào cái samatha mạnh hay cái yếu, nhưng là nó phụ thuộc vào cái yếu tố mà chúng ta thiết giảm như thế nào. trước khi chúng ta quan sát mà tự đại, nếu chúng ta thấy thoải mái tự nhiên, chúng ta thiết xảo trong cái quan sát và về tứ đại, chúng ta có thể có được. Có một người hỏi là có chúng ta cần jhana để hành tứ đại hay không? Nó phụ thuộc vào. Nếu mà người mà hành tứ đại trực tiếp làm nền tảng thì không chứng được jhana, nhưng mà người đã có jhana rồi thì bắt đầu họ cần jhana. Như chúng ta có jhana thì dễ hơn khi mà hành thiền tứ đại. Rồi đây có lại hỏi là thế là Parasandhi là tồn tại tục, là có Aparamaya và Virati hay không? Thầy hỏi tại sao không có hỏi đi hỏi lại cái đó nhỉ? Không có, như là Parasandhi là không có Aparamaya và Virati. Cô vẫn không hiểu thầy câu trả lời của thầy và thầy trả lời như vậy. Parasandhi, Parasandhi tâm thái tục không thể phối hợp cùng với những cái tâm sở đó. Aparamaya và Virati, vô lượng phần và giới phần là không có, không thể. Từ Bali, từ khái niệm ở đây chế định ở đây gì? Con số, Sankhya, như là cái chế định về con số, thì là câu hỏi từ Bali đó gì? Sankhya. Còn là bao nhiêu tập Lobamula Chita? Nhưng mà không vừa với Lobamula Chita. Tâm tham. Bởi vì không vừa với tham. Vichikicha. Chidasika tâm Vichikicha là hoài nghi. Tâm sở hoài nghi. Sở hữu hoài nghi. Bao nhiêu okay. Thầy quay lại Dukkha. Quay lại phần trước. Phù hợp với vị trí cái trà nhưng không phù hợp với tham lúc bám mù lạ. Problem is here. Đây. Not in one page. Dukkha again. Không phải là một trang. Thì chúng ta đang làm not bài, làm bài tập. Okay, here. Và đấy. No, these are loba, right? Loba. Chúng ta biết thế đó. Asangarika và Sasangarika. Okay. Là hữu trợ vô trợ. Và sau ba kinh cá, bảy sự biến ảnh, sau ba sự biến cảnh. Và bốn akusala, bốn loba mula, loba mana vân vân. Thì đó là những cái sở hữu phối hợp với chữ kia là ba và kia cá chữ chana vị trí đi mua cá vân vân và chỉ có vị trí kia và loba mula chita vị trí kia là không phối hợp và vị trí kia của loba mula đây thì đó chỉ có vị trí kia mua hát tập sĩ hoài nghi chỉ có một cái ở đây một tâm sở ở đây vị trí kia. Chữ vị trí kia hoài nghi là moha mula tâm si hoài tâm si hoài nghi. Okay, this one is vị trí kia đó gọi tâm si hoài nghi, tâm si hoài nghi chita đó chita thì cô hiểu lầm đó là tâm sở thì vị trí cái trạng là chỉ là tâm si hoài nghi phối hợp với trạng tâm si hoài nghi nhưng không phối hợp với tâm tâm tham thì đơn giản nhất là vị trí cái trạng thì câu trả lời là vị trí cái trạng thì chưa là gì cả tâm sở hoài nghi rồi thì với upakasa kata vị trí cái trạng chita moha mula vị trí cái trạng chita okay harmony chita rồi thì với dissociate với lava mula chita. Okay. One more question. I'm a repeat question, right? Thầy sẽ đọc lại câu hỏi ở đây. Udacasa-kata-tang. Vichikicha. Mohamula-chita. Okay. How many bao nhiêu associate with this Vichikicha-chita? Sorry. Mohamula. But dissociate with Lobamula-chita. Lobamula. Only one. Chứ một. Một đúng không? This one. Okay. I can watch and listen. Okay, so the three activities, always associated with heart and vision knowledge, also arise according to the heart. Okay. So that means cái cái số phần virati này là sanh cùng với theo đạo, là tính gì? Là sơ thiền sơ đạo, ví dụ như vậy. Nó phụ thuộc vào cái ví dụ như là sơ đạo mà về ở như thiền chẳng thì nó sẽ phối hợp cùng tương ứng như vậy. Trong một câu khác hỏi 113. Tại vì phải thay đổi thêm một số. Còn nếu không thì nó sẽ không rõ ràng cho chúng ta hiểu. Ok đó. Thế còn có ai còn cái câu hỏi nào nữa không? Vì hỏi về tâm sở hữu tâm tinh hảo. Và những tâm sở phối hợp. Okay. So that means điều đó nghĩa là khi mà chúng ta lấy những cái khó khó quá thì thì những cái khác sẽ trở nên dễ hơn. To show how powerful you are, you must start with very difficult things, right? Như là muốn mà thể hiện là cái khả năng của chúng ta thì của chú làm chú hỏi những câu hỏi khó hả? Khi chúng ta thi cuộc thi ở miền Điện, ví dụ tham gia trò chơi ở vùng miền Nam miền Điện. Mandalay bắt đầu với Parajika là cái khó nhất. Ở Mandalay. Nhưng mà chúng ta có thể vượt qua được cái kỳ thi đó thì chắc chắn những cái kỳ thi khác dễ dàng hơn. Chúng ta có thể thi vượt qua một cái dễ dàng. Còn ở phía miền dưới miền Nam của miền là bắt đầu thi với là Tamasangani là pháp tụ trước. Là còn miền Mandalay thì bắt đầu với Parajika cái khó nhất. Một số người hỏi Aloba. Aloba. Because two loba, two dosa, also no loba. I don't understand what the question is. Tài không hiểu câu hỏi là cái gì? Okay, here. Yes. Hedu, nói về nhân. You don't talk about Hedu, right? Thầy nói về Hedu về nhân. Nhưng mà thầy thay đổi cái bảng Hedu ở đây rồi. Thầy thay đổi okay. cái bảng trong này. Yeah. Và ở đây, rất là đơn giản, rất là đơn giản. Đây chúng ta có thể thấy được rằng. Hedu và Chita. Hedu nhân và Chita. Và đây là hệ tụ và đây là chi tâm. Hai cái hệ tụ là một nhân. Đó là hai cái tâm moha, hai tâm si. Một nhân đó là tâm si, hai tâm si, một nhân. Chúng ta có thể bảo đây hệ tụ và chi tâm. chúng ta có một một nhân, đó là tâm tâm si, hai tâm tâm si, đó là người Moha. Hai tâm si chỉ có một nhân, đó là một nhân, và duy tu là nhị nhân, hai nhân. Lobha Moha, tham Lobha Moha, và tám tâm Lobha Moha và Dosa Moha là hai tâm sân, Alobha Dosa, Vô Sân, Vô Tham Vô Sân là 12 tâm. 12 tâm dục giới tình hảo lý trí là hai tâm, là đó là Alobha Dosa, Vô Tham Vô Sân. Thì ba nhân ở đây là Vô Tham Vô Sân Vô Si, tức là 12 tâm dục giới tình hảo hợp trí và 27 Magadha đáo đại là Jhana, Jhana là sắc giới vô sắc giới và 8 siêu thế Lokuttara. Thì đó là cái bảng mới thầy thầy mới mới viết ra. Update. Thầy update, thầy update hàng ngày, tại vì thầy đang rảnh nên thầy ngày nào cũng update lại mấy cuốn sách. Only table. Okay. I don't have printer, but Shalini have printer maybe. Thầy có máy in, nhưng mà thầy có máy in, nhưng mà chắc là sao đây có máy in. Your time, right hand in, finish. Because you know, I'm now free. Tại bây giờ thầy rất là rảnh, thầy rảnh. Khi bất kỳ khi nào khi thầy rảnh là thầy lại muốn sửa, xem sửa như thế nào để chúng ta dễ hiểu lắm. Okay đó. Thầy còn câu nào nữa không? Vậy có 164 câu hỏi về cái về ví dụ về trái xoài. Đừng hỏi câu hỏi đó. Thầy nói đừng hỏi câu hỏi đó. Câu hỏi đó là bây giờ quá sớm. Thầy không phải ai, tất cả mọi người đều hiểu câu hỏi đó. Nên là câu hỏi quá sớm. Vì cái. Ok. Và 18 sở hữu biến sở hữu biến sở hữu tinh hảo biến hành lúc nào nó sanh khởi vì những tâm tâm tâm thiện tâm tinh hảo. Và người khác nhau là cái trường duyên thôi, cái trường. Vì một số người là tín rất là mạnh, một số tàm rất là mạnh, ví dụ như vậy. Ví dụ như là hành các tâm từ thì khi mà chúng ta có cái tâm từ thì cái Arosa trở nên rất là mạnh trong cái trường duyên. Nhưng mà nó sanh cùng nhau, 19 cái sở hữu biến hành. Sở hữu tình hảo biến hành nó sanh lúc nào nó sanh cùng nhau, nhưng mà cái trường duyên là khác nhau. Không có hỏi tiếp. Nghĩa là khi mà sanh khởi cái con đạo thì là 8 thánh đạo sanh khởi một lúc và 4 và cả cái Virati là cái giới và nó sanh khởi cùng một lúc đồng thời và 3 thánh đạo cũng vậy. Và nữa, chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Bất kỳ câu hỏi nào? Khi mà chúng đạo như là 3 cái Virati giới phần sanh khởi cùng lúc đúng không? Và còn nhiều nhiều cái khác nữa, rất nhiều cái tâm sở khác nữa sanh khởi cùng một lúc. Không phải tối thiểu, chúng ta không thể nói là tối thiểu. Ví dụ như là jhana chúng ta nói là tối thiểu là nhưng mà tối đa hay tối thiểu. I don't know why Akusa just a little bit, but why Akusa all the time over control everybody. I don't understand why. Habit. Because of habit. If many things do, huh? Cái câu hỏi vừa rồi chú hỏi là đó là bao nhiêu người có thể thấy được cái sanh tâm, thì thầy nói thì thầy cũng cái này có thể không chỉ Đức Phật để biết được thôi. Một câu hỏi nữa nhưng mà thầy nói là để thầy giải thích sau, chưa phải thời điểm. Phần tương lai chúng ta sẽ sẽ giải thích sau và tiếp tục. Ok. Và cái sắc ảo upacaya là upacaya là sắc xanh này là chỉ có xanh khỏi khi mà cái thời điểm của parisandhi tái tục. The rebirthing moments. Trong cái thời điểm rupa, nó xanh khỏi rupa và cái sắc xanh. Thì cái thời điểm đầu tiên đó là upacaya. So second one is sanity, rising, standing, perishing. Okay. Sánh chủ diệt. Right? Sánh. Also, standing. Chủ. Perishing, right? Và diệt. Right? Đúng không? Ba quá trình. Sanadi. Tức là sanadi là sắc tương tục. Là sắc tiến. Và charara và anicchada là sắc. So, rising stage is called sanadi. Diệt. Là lão tánh. Standing stage is called charada. Perishing stage is called anicchada. It can be every rupa. Thì tất cả các rupa, tất cả các sắc. Nadi là vô thường tánh. Chiti bana, this is basic. Anicca, anicca da rupa. Okay. So arisen stage, standing stage, perishing stage. Và sanh chủ diệt. Thì bất kỳ các sắc nào nó có ba quá trình. Sure, real rupa. Như trong sắc cái sắc thực. Arisen. Sanh. Sanadi. Được gọi là sanadi. Standing stage is called charada, perishing stage is called anicca da. Right? Còn sau lão tánh cái chủ đó là sau lão tánh và lúc trực cầm okay. Diệt đó là anh chờ ta thì đó là vấn đề chờ nhá. Upacara là khi mà cái thời điểm mà tái tục parisandhi. I think that is like not completely like in Rucha rupa. Second, yes. Okay, here. Bye. For the information. Right. Very complicated. Rất là phức tạp. Nếu mà chúng ta okay. Cũng muốn hiểu. Cô hiểu này chưa? Very complicated. Rất là phức tạp. Then later I have to explain them also. Sau này thầy sẽ giải thích nữa cơ. Okay. Có lẽ câu hỏi về cái nhu sure. Tự nghiệp. Thì đó là. Sure. Bây giờ sau này con nói. Là khinh ba sắc đặc biệt. Đâu có còn ai mà có hỏi câu hỏi nào nữa không? Ubajaya. Ubajaya. Sát sanh. Sát tư tưởng, một trong sát tư tưởng sát sanh. Là cái lúc mà Parisandhi. Là sanh tại cái thời điểm mà tái tục á. Parisandhi. Được không? Thì cứ gọi về Rupa. Thực ra không phải một trong một sutta nói, mà đức Phật nói về sáu đại thì không phải trong một sutta. Mà chúng ta phải chắc chắn. Nếu mà muốn chắc chắn thì thầy sẽ kiểm tra lại cho tam tạng. Tại vì thầy cũng không nhớ hết cả tam tạng nữa nên thầy sẽ kiểm tra lại cho tam tạng sau. Thực ra nhiều hơn một nhiều chắc chắn nhiều hơn một bài kinh nữa mà Đức Phật đã nói về cái sáu đại rồi. Khi mà thầy nói về cái sắc tịnh tịnh sắc căn sắc trong thì còn là những cái sắc khác thì là sắc màu sắc không phải sắc trong. Thì chỉ có năm cái sắc sắc thần kinh đó là sắc sắc tình căn này sắc trong. Nhìn cái kalapa. Kalapa ở đấy. Mình xem cùng với là một trong những năm thì nó là sắc trong. Nhưng mà kalapa thì không có một trong năm cái này thì nó không phải là sắc trong. Còn con nào nữa không? Okay, now we can finish. Chúng ta xong nhé. Chúng ta bắt đầu dừng lại. Okay. Idame bunya. Idame bunya nibbana sabbacheyo hotu. Mama bunya bhagam sabbasadhanam pacemi. Te sabbe me samam.